Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2306, góc truyện audio.com, trầm mộc bạch, không phải cô lúc nào gạt người, sau đó trong đầu đột nhiên nhớ tới lần trước Hoắc Tam đối với cô đưa yêu cầu. Cho nên tiểu thiên sứ, đây là cảm thấy cô đang gạt hắn, không muốn để cho hắn buồn như vậy. Trầm mộc bạch cảm thấy nhất định là không chạy, cô nói, Hoắc Tam, nhìn em. Thiếu niên đối diện lông mi hơi run lên một cái, sau đó mở mắt ra, bên trong đôi mắt thâm thúy, phản chiếu lấy toàn bộ cũng là cô. Trầm Mộc Bạch nghiêm túc lại trịnh trọng nói, em không phải đang gạt anh, em là thực thích anh. Cô sờ về phía tim mình, nơi này, là vì anh tâm động lên, anh rõ chưa? Hoắc Tam lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trong mắt giống như là đốt lên trên thế giới này, tất cả pháo hoa sáng chói chói lọi. Không nháy một cái nhìn cô. Trầm Mộc Bạch đi tới, chủ động nhón chân lên hôn gương mặt đối phương, Hoắc Tam, anh thích em, mà em cũng là thích anh. Thiếu niên vành tai ửng đỏ cấp tốc xông lên, hắn một sai không sai nhìn chằm chằm thiếu nữ, một hồi lâu, mới tìm trở về thanh âm bản thân, thích anh. Đây là thật sao, Tô Tô nói cũng thích hắn. Hoắc Tam cảm thấy đây hết thảy đều có điểm không quá chân thực nhưng là thiếu nữ đứng ở đối diện bao gồm cái hôn kia cũng là không thể lại chân thực tồn tại. Bao gồm xúc giác trên gương mặt còn lưu lại tại chỗ chỗ. Thanh âm trái tim rung động một lần so một lần nhảy lên đến lợi hại hơn. Hắn thậm chí không dám di động nửa điểm ánh mắt liền sợ trước mặt chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Thế nhưng là, Hoắc Tư thì sao, Hoắc Tam sắc mặt có chút trắng xuống dưới. Sau đó nhìn đối diện, thiếu nữ, hắn thì sao, ngón tay khẩn trương tâm thần bất định nắm lên, sợ hãi nghe được đáp án. Đây chỉ là một âm mưu, lại hoặc là thiếu nữ hảo tâm, để cho hắn tối nay nhìn thấy chân tướng. Trầm Mộc Bạch cùng đúng, mới vừa cùng một nhân cách khác xác định quan hệ, lúc này chạy đến trước mặt một nhân cách khác nói thích hắn. Cái này mẹ nó nếu là bọn họ thừa nhận bọn họ là một người còn chưa tính. Có thể mấu chốt là mẹ nó không phải nha, ngay cả Trầm Mộc Bạch chính mình cũng trột giả, đây là người nên làm sao, nhất định chính là cặn bã đến cực hạn, cặn bã đến không thể lại cặn bã. Nhưng cô cũng chỉ có thể mặt dày nói thích. Khi nhìn đến mặt tiểu thiên sứ lập tức trắng bạch xuống dưới, liền cùng trang giấy không khác biệt. Tranh thủ thời gian ở nói bổ sung phía sau, cũng thích anh. Hoắc Tam nhìn, cô, một hồi lâu đều không có nói chuyện, lúc này đến phiên Trầm Mộc Bạch thấp thỏm, nhìn cặn bã nam thế giới này một cái cấp đừng giống như lời nói, cô đều cảm thấy mặt mình có thể sánh ngang ba tòa tường thành. Thiếu niên bỗng nhiên ôm lấy, trầm thấp kêu một tiếng, Tô Tô. Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút ôm trở về lấy đối phương, em ở đây. Đừng có lại đẩy anh ra, Hoắc Tam nói, anh không quản em thích Hoắc Tư, hay thích Hoắc Tiêu cũng không quan hệ. Cô cảm thấy thiếu niên vẫn là không có lý giải lời cô nói, rất là tâm mệt mỏi nói, em thích bọn họ cũng thích anh. Hoắc Tam thân thể hơi ngừng lại, dạng này cũng không quan hệ. Hắn dùng lực đem thiếu nữ ôm vào trong ngực anh thật là cao hứng. Người anh thích cũng đã nói thích anh, Tô Tô anh cho là anh đợi không được những lời này. Anh thật là cao hứng. Trầm Mộc Bạch lập tức có loại cảm giác vì đối phương lòng chua xót, đúng vậy, đi nhiều đường quanh co như vậy. Đến cuối cùng mới phát hiện bọn họ đều là hắn, hai người tay cầm tại một chỗ, mười ngón giao nhau. Hoắc Tam vẫn là cái Hoắc Tam kia, vành tai sẽ đỏ, gương mặt cũng sẽ đỏ, nhưng cho dù là thẹn thùng cùng tâm động cũng không có buông tay thiếu nữ ra. Cách chương.